Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, kích tình thiêu đốt tuế nguyệt. Ngồi ở trong sân nhỏ, La Khải cảm giác phảng phất trở lại một thế giới khác trọng sinh trong cuộc sống. Kia đoạn kích tình thiêu đốt tuế nguyệt, lúc ấy hắn từ điện ảnh học viện tốt nghiệp không có bao lâu. Cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu xây dựng thành lập một nhà nho nhỏ điện ảnh và truyền hình studio, tràn đầy lấy nhiệt tình cùng ước mơ nỗ lực bắt đầu sự nghiệp mà liều đập. Studio đón đến cái thứ nhất tờ đơn là bộ mạng lưới kịch. Đầu tư quy mô rất nhỏ, bọn họ phụ trách hợp tác, thù lao không nhiều lắm nhưng nhiệm vụ nặng nề. Còn phải đối mặt nhà tư sản đưa ra đủ loại hà khắc yêu cầu. Đầu trận quay chụp tại dã ngoại hoang vu lấy cảnh, trời đông giá rét, mọi người núp ở tạm thời dựng nhà ở của công nhân trong. Không có hơi ấm quá mức chí nhiệt nước, một đám người liền vây quanh lò than thương thảo kịch bản. Gió lạnh thỉnh thoảng lại từ góc tường khe hở chui vào. Rất lạnh. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều là lửa nóng được. Xuyên Việt thời không trở lại hiện tại, qua lại ký ức tại La Khải trong đầu dần dần trở nên mơ hồ. Thế nhưng cùng Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử ba vị đồng bạn một chỗ nghiên cứu thảo luận biên khúc tập luyện tân tác giả. Lại là để cho La Khải tìm về từng là kích tình. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Kỳ thật La Khải đối với này đâu. Tân tác giả, quen thuộc vô cùng. Bởi vì hắn tại trọng sinh thế giới trong liền cùng Nguyên Sang. Bản gốc, dàn nhạc hợp tác biểu diễn qua, lấy thêm ra một phần dàn bản biên khúc tới rất dễ dàng. Nhưng La Khải cũng không muốn làm như vậy. Hắn đem biên khúc nhiệm vụ giao cho Lão Hắc để hoàn thành. Như vậy có phải hay không vẽ rắn thêm chân sao? Cũng không phải, đầu tiên là Lão Hắc có phương diện này thực lực cùng tài hoa. Chẳng quản không tính là rất mạnh, nhưng đối với trước mắt vừa mới thành lập Khải Toàn dàn nhạc mà nói đầy đủ dùng. Tương lai La Khải còn nghĩ có càng ngày càng nhiều tác phẩm được xuất bản. Hắn không có thời gian cùng tinh lực lãng phí ở biên khúc công tác. Lão Hắc tự nhiên là tiếp nhận thí sinh tốt nhất, kia từ giờ trở đi làm không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, điều này cũng có thể khiến Lão Hắc tìm đến tại Khải Toàn dàn nhạc bên trong định vị. Không đến mức bởi vì thân phận biến hóa mà mất đi công tác trọng tâm. Để cho hắn có thể thực hiện giá trị của mình, phát huy ra tài hoa của mình, một chi dàn nhạc hoặc là một chi đoàn đội, giống như là đi tại biển rộng mênh mông trên đội thuyền. Với tư cách là thuyền trưởng La Khải có thể nắm giữ tất cả thuyền viên kỹ năng. Nhưng hắn không thể mọi chuyện đều muốn thay thế thuyền viên đoàn đi làm. Dù cho có thể làm được vừa vặn, La Khải chỉ cần nắm giữ ở đi phương hướng. Hướng thuyền viên đoàn truyền đạt chính xác chỉ lệnh như vậy đủ rồi. Như vậy trước mặt đối với sóng gió thời điểm, thuyền viên đoàn tự nhiên sẽ chặt chẽ địa đoàn kết tại hắn xung quanh. Cộng đồng chống cự khó khăn cùng nguy cơ, mà không phải bỏ xuống cứu sống thuyền tứ tán chạy trốn. Đây là lòng trung thành, La Khải cùng Lão Hắc một chỗ thương thảo, trên trình độ lớn nhất tôn trọng hắn sáng tác, đồng thời cũng tiếp thu Bàn Đức cùng Hầu Tử đưa ra ý kiến. Bởi vì tân tác giả nhạc đệm, ôn tồn đều cần bọn họ cộng đồng để hoàn thành, mọi người nhiệt liệt địa thảo luận. Viết ra một đoạn trực tiếp khai mở luyện, có vấn đề gì hiện trường sửa chữa, hiệu suất đột nhiên tăng mạnh, cũng hồn nhiên quên thời gian trôi qua, này trang phòng ở không hề chỉ có Lão Hắc ba người thuê ở. Còn có cái khác thuê khách, có mấy người đi vào lại đi ra ngoài, nhưng mảy may cũng không có ảnh hưởng đến công tác của bọn hắn. Có thảo luận cũng có tranh luận, chân chính tiến nhập trạng thái. Tại liên quan đến biên khúc nhạc đệm cụ thể vấn đề, liền tính cách hướng nội Hầu Tử cũng dám đỏ mặt tía tai theo sát Lão Hắc theo lý cố gắng. Biên khúc đối với tác phẩm tầm quan trọng là không thể nghi ngờ. Một ca khúc có thể có rất nhiều loại biên khúc phương thức. Không tồn tại tốt nhất, chỉ có tốt hơn. Vô luận là La Khải, Lão Hắc hay là Bàn Đức, Hầu Tử, mọi người đối với âm nhạc lý giải không thể nào là giống như đúc. Cho nên giữa lẫn nhau giao lưu là không thể thiếu. Này hoàn toàn chính là La Khải muốn. Hắn không cần Lão Hắc ba người phụng chính mình vì thần. Hết thảy đều nghe theo chỉ huy của hắn. Trách nhiệm của hắn chính là nắm chặt phương hướng, để cho tất cả tranh luận đều ở vào có thể khống chế trong phạm vi. Có đôi khi tranh luận thanh âm quá vang, Lạc Khải sẽ quay đầu nhìn xem ngồi ở trên bậc thang Nữu Nữu. Mà Nữu Nữu đã sớm đem laptop đặt ở một bên. Tuy anime nhìn rất đẹp, thế nhưng ba ba nói qua chỉ có thể nhìn nửa giờ vì bảo hộ con mắt. Nàng đem mang đến cổ tích sách đặt ở trên đùi, mở ra tới nghiêm túc đọc lấy, như đóa an tĩnh tiểu hoa. A Hoàng nhàm chán địa nằm ở dưới chân của nàng, buồn ngủ. Lúc La Khải lực chú ý chuyển di qua, Nữu Nữu tâm hữu linh tê ngẩng đầu. Nàng cùng ba ba tầm mắt tương đối, trên gương mặt hiện ra nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. La Khải xông nàng nháy mắt mấy cái, cho nàng ấm áp lực lượng, sau đó một lần nữa gia nhập vào thảo luận cùng luyện tập bên trong. Buổi sáng thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Đột nhiên, một hồi ùng ụp âm thanh kỳ quái vang lên. Ánh mắt của mọi người đồng thời rơi vào Bàn Đức trên bụng bự. Bởi vì thanh âm chính là từ nơi này truyền đến được. Bàn Đức xấu hổ gãi gãi đầu, hận không thể hướng trong bụng nhét tảng đá. La Khải đem đàn guitar để qua một bên, vừa cười vừa nói, mọi người bụng đều đói bụng không? Chúng ta là ra ngoài ăn, hay là ngoại bán chọn món ăn? Lão Hắc ngôn giống đã hết, nói, ngoại bán a, phụ cận tiệm ăn cũng không phải rất sạch sẽ, chọn món ăn cũng thuận tiện. Đi qua lần này nhiệt liệt địa thảo luận, hắn đối với La Khải tân tác giả từ lạ lẫm đến quen thuộc, cho đến phân giải phân tích, đối phó biên khúc đã không thành vấn đề. Đang xoa tay mà nghĩ muốn nhất cổ tác khí địa hoàn thành sơ thảo. Cuộc sống như vậy mới phong phú, có ý nghĩa, ra ngoài ăn quá lãng phí thời gian. Thành, La Khải lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn, phát hiện đã là giữa trưa 12 điểm nhiều. A nha, hắn vội vàng dương giọng hỏi, Nữu Nữu, ngươi muốn ăn cái gì? Vấn đề này ngược lại là đem Nữu Nữu cho hỏi khó. Nàng thực không biết mình muốn ăn cái gì. Trước kia cũng có cái gì ăn cái gì, căn bản không có lựa chọn. Lão Hắc cười nói, ăn KFC à, ta tới chọn món ăn, ta có ưu đãi khoán. La Khải cảm giác cũng được, hỏi, Nữu Nữu, ăn KFC có thể chứ? Nữu Nữu liên tục gật đầu. Tại nàng lác đác không có mấy trong trí nhớ, KFC thật là tốt ăn, thơm ngào ngạt cọng khoai tây, điềm điềm sốt cà chua, hương xốp giòn trứng thát, còn có vị ngon nhất ngọt đồng kem ly. Lão Hắc bắt đầu dưới đơn, La Khải không có ngăn đón, nghĩ nghĩ nói, về sau chúng ta lợi nhuận tới tiền, muốn xuất ra một bộ phận đảm đương làm thông thường chi tiêu dùng. Bình thường ăn cơm thuê xe mua thường dùng phẩm liền từ bên trong chi tiêu. Lão Hắc bọn họ đương nhiên không có dị nghị. Kỳ thật lại nói tiếp như vậy hay là bọn họ chiếm tiện nghi. Cho ta tới phần cánh gà nướng phần món ăn. Chấm ngoặc kép, điểm hết đơn. Lão Hắc vừa mới chuẩn bị tiền trả. Lúc trước người kia không chủ lưu thiếu nữ từ trong phòng khách đi ra, tùy tiện địa nói với hắn, thêm phần đại khoai cùng bát lớn Coca-Cola. Lão Hắc xem xét La Khải liếc một cái, hay là thêm giờ một phần nàng muốn phần món ăn. Ta là đồng đồng, cổ tích đồng, đồng tử đồng tử. Không chủ lưu thiếu nữ nhìn nhìn La Khải, trong ánh mắt chớp động không hiểu hào quang, nói, Hắc ca nói muốn để ta gia nhập các ngươi dàn nhạc. Ngươi là La Khải đúng không? Từng là ngươi viết. La Khải không có trả lời, ánh mắt nhìn hướng Lão Hắc. Lão Hắc cười khổ nói, tiểu đồng tử bối tư khiến cho rất tốt, cũng hiểu biên khúc sáng tác, ta là nghĩ đề cử nàng gia nhập Khải Toàn dàn nhạc. Lúc trước ý định nói với ngươi kia mà, hắn là muốn nói, nhưng mà La Khải đối với đồng đồng ấn tượng đầu tiên thật không tốt, cho nên liền đem thoại cho nuốt trở về. Không nghĩ tới đồng đồng cư nhiên chính mình chạy xuống ở trước mặt hỏi La Khải. Cái này hắn liền lúng túng. La Khải tiếu tiếu, hắn nghiêng đầu lại đánh giá một chút thiếu nữ trước mắt. Nói, muốn gia nhập chúng ta dàn nhạc có thể, nhưng người đầu tiên phải đem tóc cát, đem trang cho cởi, sẽ đem trên người ngươi vụn vụn vặt vặt đồ vật đều hái được. Chấm ngoặc kép, stop. Lời của La Khải âm không rơi, đồng đồng giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo hoang đồng dạng tạc nổi cáu rồi. Dương nanh múa vuốt địa bác bỏ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta muốn ngươi quản a. Nói xong nàng liền nổi giận đùng đùng địa tông cửa xông ra. Bỏ xuống một câu, đem ta phần món ăn hủy bỏ. Không ăn, lão hắc giờ khóc giờ cười, cũng rất bất đắc dĩ. Khải ca, ngươi đừng chấp nhặt với nàng. La Khải đương nhiên không chấp nhặt với nàng. Kỳ thật vừa rồi La Khải là cố ý. Lường trước như vậy bên trong hai phản nghịch thiếu nữ khẳng định không thích bị người chỉ trích. Quả là thế, vừa vặn miễn đi phiền toái. La Khải không cho rằng nàng gia nhập Khải Toàn dàn nhạc là một ý kiến hay. Dù cho bối tư của nàng khiến cho thật sự rất tốt. Thế nhưng lão hắc thái độ làm cho La Khải có chút hiếu kỳ. Hỏi, lão hắc, ngươi cùng nàng, chống kêu không cần trọng chủy. Nên, lão hắc vừa nghe liền hiểu, vội vàng khoát tay nói. Không phải là như vậy, ta nhận thức đồng đồng có đoạn cuộc sống, tính bằng hữu a, tiểu cô nương khó khăn, cho nên muốn để cho nàng thử một chút. La Khải gật gật đầu. Không phải là kia tự nhiên tốt nhất rồi. Khải Toàn dàn nhạc vừa mới xây dựng. Hắn có thể không muốn bởi vì người bên ngoài tạo thành trong đội ngũ bất hòa. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.